Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, sử thượng trẻ tuổi nhất siêu phàm. Đông Dương khẽ cười nói, tộc trưởng điều kiện cũng không hà khắc, ta đáp ứng là được. Đông Dương dứt khoát, ngược lại để trong sân mấy người hơi kinh ngạc, vốn cho rằng chênh lệch của song phương quá lớn, Đông Dương làm sao đều sẽ có kẻ mặc cả một phen. Không nghĩ tới cứ làm như vậy giòn đáp ứng. Thương Vũ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không cảm thấy không công bằng? Trên đời không có tuyệt đối công bằng. Ta đã đón lấy tộc trưởng ước định, chuyện này liền đã công bằng. Ha ha, giải thích của ngươi quả nhiên không giống với thường nhân. Đông Dương cười cười, tộc trưởng liền mở ra dạng này ước định, đã là đem chuyện lớn hóa nhỏ. Không phải, tộc trưởng bốn người cùng nhau xuất thủ, ta vẫn còn muốn đón lấy, tình cảnh chẳng phải là càng khó. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tiên sinh cẩn thận, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Tiền Việt căn dặn Đông Dương một câu, liền chậm rãi thối lui. Rất nhanh, cả con đường bên trên người đi đường liền toàn bộ bị thanh không. Đông Dương cùng Thương Vũ cách xa nhau mấy trượng, đứng đối mặt nhau, Thương Vũ binh khí là một thanh đao. Một thanh toàn thân màu băng lam đao, thân đao không có đường cong, như kiếm đồng dạng thẳng tắp, lưỡi đao lóe ra xâm nhiên hàn quang, sống đao thành răng cưa hình, hàn mang lộ ra, như thế một cây đao, vốn nên là dữ tợn, nhưng hiện thực lại vừa vặn tương phản, cây đao này nhìn qua rất đẹp, như một kiện màu băng lam hàng mỹ nghệ. Đông Dương khi nhìn đến cây đao này về sau, thần sắc cũng là có chút nghiêm. Nói, băng nha, binh khí phổ xếp hạng thứ 6. Thương Vũ mỉm cười, tiên sinh quả nhiên tốt kiến thức. Đông Dương nghe vậy cười một tiếng. Nói, binh khí phổ bên trên thần binh lợi khí, ta còn là hiểu rõ một chút. Không nghĩ tới băng nha ngay tại tộc trưởng trong tay. Nghe nói đao này chính là biển sâu hàn băng tạo thành. Tự thân mang theo mãnh liệt hàn khí. Hoặc là tu luyện chính là chí dương chân nguyên. Hoặc là tu luyện chính là chí hàn chân nguyên. Nếu là bình thường người tu hành thuần khiết chân nguyên, rất khó khống chế. Sau thời gian dài thậm chí sẽ làm bị thương bản thân. Tộc trưởng đã ngự sử đao này. Nếu ta không có đoán sai, tộc trưởng tu luyện chính là chí hàn chân nguyên. Thương Vũ nhẹ a một tiếng, cười nhạt nói. Vì sao nói như vậy? Chí dương chân nguyên đồng dạng có thể khống chế đao này. Là. Chí dương chân nguyên khống chế đao này, có thể chống cự trên thân đao chí hàn chi khí, nhưng thời gian dài, đối với tu hành vẫn còn có chút ảnh hưởng, trừ phi có thể làm được mượn nhờ chí hàn chi khí đạt tới âm dương trung tế tình trạng. Dạng này mới có thể không thời gian sử dụng khắc chống cự hàn khí, mà ảnh hưởng tu hành. Nhưng muốn làm đến bước này, lại có chút khó khăn, tộc trưởng cũng không phải làm không được. Tương phản, nếu là tu luyện chí hàn chân nguyên như có được đao này, ngược lại là có thể mượn nhờ trong thân đao chí hàn chi khí, đến gia tăng tự thân chí hàn chân nguyên, dạng này liền có thể gia tốc tự thân tu hành. Chính là bởi vì đao này có được dạng này kỳ hiệu, mới có thể đứng hàng binh khí phổ thứ 6. Nếu chỉ là sắc bén, nó còn sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu. Cho nên trong mắt của ta, tu luyện chí hàn chân nguyên ngược lại càng thích hợp tộc trưởng, cũng hữu hiệu nhất. Thương Vũ cười ha ha một tiếng. Tiên sinh quả thật tuệ nhãn. Bất quá, ta sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Bởi vì ta muốn cho tiên sinh lưu tại bộ lạc. Đông Dương cười nhạt nói. Tộc trưởng không cần lưu tình. Làm đối thủ, toàn lực ứng phó là đối thủ tôn trọng. Đương nhiên, nếu không, ta sẽ không dùng cây đao này. Đông Dương nhờ ơn, Đông Dương cũng lập tức xuất ra mình đào mộc kiếm, vẫn như cũ là như thế phổ thông, không chút nào thu hút. Thương Vũ nhướng mày, nói, nếu ngươi cần, có thể đổi một kiện binh khí. Trong tay hắn thế nhưng là thần binh lợi khí. Đông Dương cầm một thanh kiếm gỗ, làm sao giao thủ, cho dù không dùng binh khí, cũng so dùng một thanh kiếm gỗ càng tốt hơn. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Đây chính là ta cho tới nay binh khí, không cần thay đổi. Vậy được rồi, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Tràng diện lập tức liền an tĩnh lại. Phảng phất toàn bộ thành thị đều an tĩnh lại. Một loại nặng nề bầu không khí bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Để bọn hắn cảm thấy rất yên tĩnh. Chỉ có bọn hắn tự thân tiếng tim đập là như thế rõ ràng. Băng nha đao dưới ánh mặt trời. Lóe ra màu lam nhạt quang hoa. Rất đẹp, rất động lòng người. Nhưng lại rất lạnh. Thật rất lạnh. Màu lam nhạt quang hoa theo siêu phàm đỉnh phong thần vực triển khai. Vốn là vô hình thần vực vậy mà trở nên mắt trần có thể thấy. Như là một cái màu lam bọt khí. Bao phủ toàn bộ chiến trường. Thân ở màu lam thần vực bên trong Đông Dương. Rõ ràng cảm nhận được kia hơi lạnh thấu xương. Lại y phục của hắn. Sợi tóc của hắn. Hắn giữa lông mày. Đều nhanh nhanh ngưng kết ra băng xương. Thậm chí thần hồn của hắn cũng tại bị nhanh chóng đông kết. Băng tuyết thần vực. Chấm ngoặc kép. Vũ Văn Tiền Việt thấy cảnh này. Thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn biết Đông Dương thân hoài băng tuyết thần vực. Không nghĩ tới Thương Vũ cũng có năng lực giống nhau. Đông Dương cũng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Thương Vũ thần vực cũng không phải là chân chính băng tuyết thần vực. Chỉ là mượn nhờ băng nha đao chí hàn chi khí. Tạo nên cùng băng tuyết thần vực tương tự năng lực. Mặc dù hai tại trên bản chất có chỗ khác biệt. Nhưng hiệu quả thực tế lại gần như giống nhau. Cũng không cái gì khác biệt. Đông Dương không hề động. Nhưng hắn trên thân lại có loại ấm áp khí tức tại lan tràn. Đang nhanh chóng bốc lên. Hắn ngoài thân băng xương cấp tốc hòa tan. Hóa thành xương mù màu trắng phiêu tán. Để hắn như vào xương mù bên trong. Phiêu giật như tiên. Rất nhanh. Đông Dương trên người cực nóng khí tức liền trở nên dị thường mãnh liệt. Thậm chí tại hắn ngoài thân đều hình thành một cái màu đỏ nhạt bọt khí. Lại phạm vi tại khuếch trương. Như là ở trên bầu trời liệt nhật. Tại dần dần hòa tan băng tuyết. Hỏa diễm thần vực. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Toàn trường phải sợ hãi. Nhất là Thương Vũ cùng Vũ Văn Tiền Việt. Thương Vũ băng tuyết thần vực. Là mượn nhờ băng nha đao mới có thể đạt tới. Nhưng không có nghĩ đến Đông Dương vậy mà bằng vào năng lực của mình chính thức có được tự nhiên. Thần vực một loại hỏa diễm thần vực. Vũ Văn Tiền Việt chấn kinh. Thậm chí là siêu việt Thương Vũ. Bởi vì hắn biết Đông Dương còn có được băng tuyết thần vực. Hiện tại tăng thêm hỏa diễm thần vực. Chính là một người một mình có được hai loại tự nhiên thần vực. Nghe đều chưa nghe nói qua. Một người. Một cái người tu hành. Có thể có được tự nhiên thần vực cũng đã là phượng mao lân giác. Lại có được loại năng lực này cơ hồ đều là nhập thánh cao thủ độc quyền. Thậm chí nhập thánh trong cao thủ có được tự nhiên thần vực cũng là ít càng thêm ít. Đông Dương mới là cảnh giới gì? Tỉnh hồn đỉnh phong. Chẳng những có được tự nhiên thần vực. Vẫn là có được hai loại. Hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản tự nhiên thần vực. Tuyệt thế yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép. Vũ Văn Tiền Việt trong lòng thầm than. Hiện tại Đông Dương. Đừng nói là tới tương đương trẻ tuổi nhất đại. Liền xem như mình dạng này lần trước thế hệ vật. Cũng không có mấy cái có thể cùng so sánh với. Thương Vũ đang giật mình về sau. Đột nhiên cười một tiếng. Liền để ta nhìn ngươi hỏa diễm thần vực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiếng nói rơi. Băng tuyết thần vực khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Hàn khí cũng theo đó gấp bội. Áp lực cường đại. Để kia chậm rãi khuếch trương hỏa diễm thần vực cấp tốc co vào. Không hổ là siêu phàm đỉnh phong bên trong người nổi bật. Tới ngạnh bính, cũng chỉ có thể toàn lực hành động. Đông Dương thầm than, khí tức trên thân bỗng nhiên biến hóa. Vốn là tỉnh hồn đỉnh phong khí tức như giếng phun thức bộc phát. Trong nháy mắt đạt tới siêu phàm chi cảnh, ngọn lửa kia thần vực màu đỏ nhạt bỗng nhiên làm sâu sắc. Lại cấp tốc co vào xu thế cũng theo đó cải biến. Lại nhanh chóng tăng vọt, như là núi lửa triệt để phun trào. Không cách nào ức chế. Cái gì? Siêu phàm, Đông Dương biến hóa, lại một lần nữa kinh bạo toàn trường. Vũ Văn Tiền Việt, Thương Vũ, Thương Viễn còn có Tuyết Ưng bộ lạc mặt khác hai cái siêu phàm đỉnh phong. Mỗi người đều không thể che giấu mình nội tâm chấn kinh. Siêu phàm không có cái gì, bởi vì bọn hắn đều là siêu phàm. Siêu phàm sơ cảnh cũng không tính là gì. bởi vì bọn hắn đều là siêu phàm đỉnh phong. Nhưng vấn đề là, cái này siêu phàm sơ cảnh là Đông Dương. Ngươi thành siêu phàm rồi. Là, nửa tháng trước đi, ngươi bây giờ bao lớn? Đông Dương có chút không hiểu nhiều lắm Thương Vũ vì sao hỏi như vậy. Trầm tư một chút, nhưng vẫn là hồi đáp. 18 đi, hắn đến cực bắc chi địa cũng có thời gian 2 năm. Tính toán cũng có 18 tuổi. 18 tuổi siêu phàm. Thương Vũ nhắc tới một lần, nhịn không được tự giễu cười khổ. Ở đây cái nào siêu phàm không phải ngầm cười khổ. Bọn hắn mặc dù sớm đã bước ra một bước kia, nhưng bọn hắn 18 tuổi thời điểm, nhiều nhất đều còn tại tỉnh hồn cảnh bồi hồi đâu. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế chấn kinh. Đừng nói là tại cực bắc chi địa, liền xem như ở trung thổ, tại bốn môn một nhà bên trong, 18 tuổi siêu phàm, cũng đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Lúc trước Mộc Phi Vũ 16 tuổi tỉnh hồn, liền rước lấy nhiều người như vậy tán thưởng. Cơ Vô Hà mượn nhờ Hồng Trang kiếm mới có thể tại 15 tuổi tỉnh hồn. Bọn hắn là Vân Hoang thất tử, đều là tuyệt thế thiên tài. Nhưng cho dù là bọn hắn, muốn tại 18 tuổi tiến vào siêu phàm, mặc dù không phải tuyệt không có khả năng, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ chỉ có Vân Hoang thất tử xếp hạng thủ vị kiếm công tử mới có năng lực như vậy. Đối với bọn hắn chấn kinh, Đông Dương ngược lại là không có ý kiến gì. Đối với mình tiến vào siêu phàm cũng không có khác cảm tưởng. Bởi vì hắn không thèm để ý người khác thấy thế nào mình. Hắn cũng không phải tận lực truy cầu cảnh giới bên trên tăng lên. Hắn truy tìm chính là thuận theo tự nhiên. Đã thuận lý thành chương đột phá, vậy liền đột phá thôi. Không lấy vật vui, không lấy vật buồn, nhưng cầu an tâm mà thôi. Làm gì để ý những cái kia hư ảo tên tuổi. Ta không dám nói ngươi còn trẻ như vậy siêu phàm là thiên hạ phần độc nhất. Nhưng chỉ bằng điểm này, ngươi cũng đủ để dương danh toàn bộ Vân Hoang. Thương Vũ tán thưởng, cũng làm cho Vũ Văn Tiền Việt gật đầu. Khẽ thở dài, ta từng du lịch qua trung thổ. Theo ta được biết, trước kia Vân Hoang nhất năm mạnh siêu phàm là 20 tuổi. Bây giờ, lịch sử bị ngươi sửa. Nhìn xem mấy người thần sắc, Đông Dương thật sự là không hiểu bọn hắn vì sao để ý như vậy. Thế là lắc đầu nói, lúc nào tiến vào siêu phàm lại có gì quan hệ? Nước đến tự nhiên mương thành, chưa tới cũng không cưỡng cầu được. Phóng nhãn toàn bộ Vân Hoang, so ta thiên tư xuất chúng cũng không phải là không tồn tại. Trung thổ Vân Hoang thất tử, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài? Nhất là Vân Hoang thất tử đầu tiên kiếm công tử, càng là danh xưng trẻ tuổi nhất đại không cách nào bị vượt qua đỉnh phong. So sánh hắn cũng đã tiến vào siêu phàm. Trong mắt của ta, khi nào trở thành siêu phàm không trọng yếu. Trọng yếu là tương lai đường muốn làm sao đi. Ở trong mắt các ngươi, tu hành không phải như vậy thuần túy. Kia là đại biểu cho quyền thế, địa vị, danh lợi đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng trong mắt của ta, tu hành chính là tu hành, cùng quyền thế, địa vị, danh lợi không hề quan hệ. Cùng tu hành tìm đạo so sánh, danh lợi chỉ là mây khói, quyền thế chỉ là đàm tiếu. Nghe vậy, ở đây ngũ vị đỉnh phong siêu phàm thần sắc đều là chấn động. Theo bọn hắn nghĩ, tại tuyệt đại đa số người tu hành xem ra, càng cao thực lực, liền sẽ có được càng cao địa vị. Quyền lợi cùng danh khí, muốn có được càng nhiều, liền muốn có càng cao thực lực, cho nên tu hành, chính là vì để cho mình, để thân hữu có được càng nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.